Chương 532, Hồng Cốt. Gió thu tại bốn bờ đường nhai bên trên du tẩu, đường nhai lên không còn có người, chỉ có bi thương tiếng ca tại phiêu tán, khiến cho phong thanh trở nên nghẹn ngào nghẹn ngào. Quái dị thi thể của con người, còn có rất nhiều chủng loại khác biệt khô sen và phức tạp tài liệu tại nhiệt độ cao sôi trào nước đun sôi xuống dần dần hòa tan, khiến cho hồ nước biến thành đen nhánh, sâm bạch, huyết hồng tam sắc hỗn hợp quái dị nhan sắc. Cái này giống như dùng một nồi đất chế biến thật lâu thuốc, mùi thuốc nước mùi khó ngửi. Thủy vị còn đang không ngừng bốc hơi chìm xuống, theo chìm xuống, đó có thể thấy được thất liên đường chỉnh thể bên trên phơi bày hình nón hình, khiến cho mặt nước tất cả mọi thứ đều từ giáp khu hướng về liên đường trung tâm nhất quý khu trôi nổi mà đi. Chìm xuống tốc độ rất nhanh, tiếng ca loại kia không chỗ lời nói thê lương bi thương cảm giác càng phát ra nặng nề, ẩn ẩn có hướng về liên đường bên ngoài khuyết tán dấu hiệu. Phía trên quý khu bốn cái nơi hẻo lánh lơ lửng bốn đạo thân ảnh, một cái cao tám thước, một cái thấp bé như một con chó, một cái giống như một đoàn viên cầu, một cái thấy không rõ thân ảnh màu đen. Trừ một chút sớm chạy trốn phi thường đặc thù quái dị, bọn hắn giờ phút này là thất liên đường sống sót cuối cùng bốn cái quái dị. Bọn hắn không nhận thê lương tiếng ca ảnh hưởng, đóng giữ lấy bốn cái nơi hẻo lánh, trầm mặc nhìn xem quý khu hình thành vòng xoáy. Trên mặt nước tất cả mọi thứ đều bị hút vào vòng xoáy bên trong. Chủ nhân của bọn hắn ngay tại hấp thu những vật này, đợi hồ nước một giọt không dư thừa thơ y điếm chính là bọn hắn chủ nhân thức tỉnh thơ y điếm ta tới chậm. Một đạo giàn mua tiếng thở dài từ bờ tây đường nhai truyền đến. Tiếng thở dài có thể xuyên thấu tiếng ca truyền đến quý khu, cái này khiến bốn cái thực lực cường đại quái dị sắc mặt biến hóa. Đông Nam Bắc ba phương hướng đóng giữ quái dị lập tức trôi hướng phía tây. Đứng chung một chỗ bốn cái quái dị nhìn xem bờ tây đường nhai phương hướng. Một cái có chút gù lưng cao lớn thân ảnh tại trong xương trắng chậm rãi xuyên qua đi ra. Ban đầu trên mặt nước đã sớm không có nước, người mặc màu xám khoan bảo lão nhân cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Hắn có không tu chỉnh lộn xộn râu trắng, tóc lại là cẩn thận tỉ mỉ buộc thành tiểu quan búi tóc. Nhưng phải trên trán lại có một túm tóc rủ xuống, vừa lúc đem hắn mắt phải che khuất. Ta tới chậm. Lão nhân túi đầu nhìn xem dưới chân đen trắng đỏ tam sắc hồ nước túi đầu lần nữa thở dài nói. Bốn cái quái dị lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão nhân, cũng không có nóng lòng động thủ. Có thế tại chủ nhân cái kia thê lương trong tiếng ca không bị ảnh hưởng tiến lên đi tới nơi này, tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường. Hiện tại loại tình huống này, kéo càng lâu càng tốt, chỉ cần cái này nhân loại cường giả không quấy rầy chủ nhân thức tỉnh, bọn chúng cũng không cần phải xuất thủ. Chỉ là điều này có thể sao bốn cái quái dị không cho rằng lão nhân sẽ trơ mắt nhìn xem nhà mình chủ nhân thức tỉnh mà không làm gì, bọn chúng bốn cái đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vượt quá bọn chúng dự kiến chính là, lão nhân một mực không có động thủ, chỉ là yên lặng túi đầu nhìn xem hồ đáy, lão nhân ánh mắt càng là chưa từng có rơi vào bọn chúng bốn cái trên thân. Tựa hồ bọn chúng bốn cái không tồn tại đồng dạng. Cái này khiến bọn chúng bốn cái càng phát ra kinh nghi bất định. Đáy nước vòng xoáy càng lúc càng nhanh, trực tiếp hồ nước triệt để bị hấp thu, có thể trông thấy xoay tròn hồ đáy nước bùn. Nhìn xem mấy chục trượng phía dưới khuấy động màu đen nước bùn, bốn cái quái dị lộ ra nét mừng, chủ nhân hoàn thành hấp thu, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Mặc dù không rõ lão nhân vì cái gì không có xuất thủ, nhưng chờ chủ nhân tỉnh, lão nhân kia hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết hồ đáy nước bùn tại một người bốn cái quái dị nhìn chăm chú, đình chỉ xoay tròn. Một cái huyết sắc cốt trảo từ nước bùn bên trong vươn lên ra, tiếp theo là huyết hồng sắc đầu lâu hiện lên, vô luận là huyết sắc cốt trảo vẫn là đầu lâu đều không có nhiễm phải một tia nước bùn. Đầu lâu có chút ngẩng, có huyết hồng sắc quang mang tại trống rông trong hốc mắt ngưng tụ trưởng thành đồng dạng huyết nhục đồng tử, con ngươi chỗ sâu ẩn giấu đi phức tạp huyết hồng đường vân. Nó trông thấy không trung lơ lửng lão nhân, bất quá nó cặp mắt kia đồng tử ý nghĩa nguyên bình tĩnh không lay động. Nó từ nước bùn bên trong phiêu lên, khoảng chừng cao một trượng người trạng khô lâu toàn thân huyết hồng, xương cốt hiện lên từng vòng huyết văn, nó chậm rãi hướng không trung lướt tới. Không khí bởi vì sự xuất hiện của nó trở nên nóng rực lên. Cho đến cùng lão nhân đứng tại giống nhau độ cao, nó mới lơ lửng, cặp kia huyết đủ. Đồng tử nhìn khắp bốn phía. Thê lương tiếng ca từ xương cốt bên trong phát ra, bất quá rất nhanh tiếng ca liền dừng lại. Bốn cái quái dị vui lòng phục tùng túi lầu xuống. Vì lệ lấy chủ nhân của mình. An mặc màu xám khoan bảo lão nhân từ hồng cốt khô lâu xuất hiện, hắn ánh mắt vẫn không hề rời đi hồng cốt khô lâu. Hồng cốt khô lâu hờ hững nhìn xem lão nhân, miệng của nó khẽ trương khẽ hợp, có buồn bã lạnh nữ tử thanh âm truyền ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, đi tìm cái chết sao? Chỉ cần ngươi không muốn chết, vậy ta sẽ không phải chết. Lão nhân giữ vững bình tĩnh thần sắc, no y ta nhớ tới, ngươi là năm đó đi theo cái kia lão thư sinh một đệ tử bên người. Hồng cốt khô lâu trầm mặc một cái, no ý không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Lão nhân cười nói, hắn liền sợ hồng cốt khô lâu ngủ được quá lâu, bắt hắn cho quên, vậy hắn chỉ sợ cũng phải chết. Bởi vì hồng cốt khô lâu trần thuật chính là một sự thật, hắn không phải cái này quái dị đối thủ. Lão thư sinh còn chưa có chết sao? Hồng cốt khô lâu hỏi. Lão sư thân thể rất tốt, ăn nửa cờ ngon ngủ được ngọt. Lão nhân gương mặt nghiêm một chút, no y tất nhiên dạng này, hắn vì cái gì không đến? Hồng cốt khô lâu buồn bã nói, thanh âm của nó lộ ra rất là thê lương, nhưng lời nói ở giữa đều là thăm dò. Nếu là xác nhận lão thư sinh chết, nó liền có thể buông tay giết cái này dám xuất hiện tại trước mặt nó nhân loại. Lão sư nghĩ hồng cốt tiên sinh sẽ không lại nguyện ý ngủ say, tình nguyện đem thời gian phóng trên kháng thư, mà không nguyện ý uổng công một chuyến, mà là để ta tới cùng hồng cốt tiên sinh trước nói một chút. Sắc mặt lão nhân lạnh nhạt nói, nâng lên ngủ say, hồng cốt khô lâu cặp mắt kia đồng tử co rút lại, nó oán độc nhìn xem lão nhân, nếu không phải ta không thể thoát khỏi nơi này, dù cho thức tỉnh mỗi cách một đoạn thời gian ra ngoài đều không thể tránh né về một lần nơi này, ngươi dám đến cùng ta nói chuyện? Lão nhân nói, nếu không pha ý như thế ta xác thực không dám tới, ta lần này tới chỉ là đại biểu lão sư nói cho hồng cốt tiên sinh, lão nhân gia ông ta hy vọng hồng cốt tiên sinh khiêm tốn một chút, không cần lại làm ra tàn sát nhân tộc một chỗ sự tình, nếu không hắn lại muốn tốn sức đi một chuyến tới đây. Dạng này vô luận đối hồng cốt tiên sinh vẫn là đối với chúng ta đều thật không tốt, không biết hồng cốt tiên sinh có đồng ý hay không. Hồng cốt khô lâu không có vội vã trả lời, nó chỉ là lạnh lùng nhìn xem lão nhân, hiện tại là cái gì triều tự nhiên vẫn là cường thịnh ngụy triều. Lão nhân sớm có đoán trước hồng cốt khô lâu sẽ như thế hỏi một chút, hắn bình tĩnh trả lời. Chỉ cần ngụy triều không ngã và lão sư bực này cường giả vẫn còn, thực lực này cường hãn quái dị cũng không dám tùy tiện tàn sát một chỗ. Hồng cốt khô lâu cặp kia mắt thường lại lần nữa co vào, lộ ra vẻ kiêng dè, vẫn là ngụy triều à? Hồng cốt tiên sinh nếu là hoài nghi ta nói dối, cứ việc đi kiểm chứng chính là. Lão nhân cười nói, hắn không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Hồng cốt khô lâu trong lòng cũng minh bạch, nó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể đi. Lão nhân mỉm cười, hướng hồng cốt khô lâu chắp tay một cái, liền hướng về phía tây mà đi.